người thừa kế Cơ công tử. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15. Dì út của Tống Tư Vũ. Ngày hôm qua Tống Tư Vũ trực tiếp nhận định là do Trương Vĩ. Hơn nữa Tống Tư Vũ nói là do hội trưởng Trì giúp đỡ. Cho nên anh ta cũng không có chút hoài nghi nào. Trương Vĩ hơi chột dạ nhìn thoáng qua những người khác. Bọn họ đều đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh. Trong lòng vô cùng bất an. Được, cảm ơn ba. Tư Vũ cũng đặc biệt cảm kích cha. Trương Vĩ đột nhiên lớn tiếng nói. Nói xong, lập tức cúp điện thoại. Trương Vĩ quay sang nhìn Tôn Văn. Ánh mắt hơi chớp động. Cố gắng trấn định nói. Tôi đã xác nhận với ba tôi. Ngày hôm qua chính là hội trưởng Trì mà ba tôi tìm. Giải quyết được chuyện này. Dì nhỏ, dì nhìn dì đi. Con đã nói với dì từ lâu rồi. Nhất định là Trương Vĩ giúp đỡ. Dì còn hoài nghi người ta như vậy. Trong ánh mắt Tống Tư Vũ có một tia oán giận. Sau đó nhìn về phía Trương Vĩ. Thản nhiên cười nói. Trương Vĩ, anh ngàn vạn lần đừng trách dì nhỏ của tôi. Bà ấy, có đôi khi chỉ là quá cẩn thận. Làm sao có thể như vậy? Dì yên tâm đi. Trương Vĩ cười nói. Tuy rằng trong lòng Tôn Văn vẫn hơi do dự. Nhưng tóm lại là đã gọi điện thoại xác nhận. Lúc này lực chú ý cũng không đặt ở trên người Trương Vĩ. Nhóc con, vội vã đến thăm cháu. Dì ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Bây giờ sắp chết đói rồi. Tôn Văn vuốt bụng nói. Dì út, cháu xin lỗi được rồi mà. Đúng rồi, những người bạn này của con cũng chưa ăn cơm. Nếu không con gọi cho dì mấy phần đồ ăn ngoài của khách sạn. Vừa vặn con cũng có thể ăn một chút. Dì muốn ăn cái gì? Con gọi cho dì. Tống Tư Vũ nhìn những người bạn đi cùng mình cả buổi sáng. Nói với Tôn Văn. Cũng được. Ăn đồ ăn bên ngoài cũng được. Bây giờ thật sự đói bụng. Những người khác đều hưởng ứng. Ồ, đây là cái gì? Tôn Văn ngẫu nhiên liếc thấy hộp thức ăn đặt trên mặt đất. Đi tới. Dì út, đừng động vào thứ kia. Trong đó đều là mì xào. Gạo xào 15, 20.000 đồng. Lát nữa con chuẩn bị bảo vệ sinh lấy đi cho chó ăn. Tống Tư Vũ nhíu mày. Tư Vũ, mặc kệ bao nhiêu tiền. Sao có thể tùy tiện vứt bỏ chứ? Dì út thực sự đói không chịu nổi. Ăn chút lót dạ trước. Nói xong, Tôn Văn mở hộp thức ăn ra. Trong nháy mắt, một chuỗi hương thơm nồng đậm từ trong hộp cơm tràn ra. Thơm quá, sao lại thơm như vậy? Trong này rốt cuộc chứa cái gì? Mọi người trong phòng bệnh đều tán thưởng. Đều vây quanh hộp thức ăn. Tôn Văn lấy tất cả các hộp thức ăn trong hộp ra. Đặt trên tủ bên cạnh giường bệnh. Đây là Louis 13 năm 1980. Tôn Văn kinh ngạc lấy từ trong hộp ra một bình rượu hình tròn dẹt. Bên trong chứa rượu đỏ trong suốt. Đây là hơn 120 triệu một chai Louis 13. Những người khác cũng đều mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm bình rượu trong tay Tôn Văn. Dì út, dì không lầm chứ. Tống Tư Vũ không dám tin nhìn Tôn Văn. Dù thế nào cô cũng không thể liên hệ được với một chai Louis 13 hơn 120 triệu với Tần Hằng. Tôn Văn mở nắp chai ngửi ngửi. Vẻ mặt mừng rỡ nhìn Tống Tư Vũ. Thật đấy. Rượu này lúc dì đi công tác ở Pháp, đã uống một lần, chính là mùi này. Tôn Văn đặt rượu xuống, những người khác đã mở từng hộp cơm ra. Mùi thơm tràn ngập cả phòng bệnh. Đây là tôm hùm Bonita. Tôn Văn nhìn một con tôm hùm màu lam đặt trong hộp thức ăn. Lại vui mừng nói, gì vậy, tôm hùm Bonita là gì? Những người khác hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Tôm hùm Bonita là nguyên liệu hải sản hàng đầu của nhà hàng Michelin toàn cầu. Nó là một loại tôm hùm cực kỳ hiếm có, số lượng cực kỳ thưa thớt. Trong mỗi 200 triệu con tôm hùm mới xuất hiện một con tôm hùm màu lam. Cơ hội có thể bắt được chỉ có 1 phần triệu, trong nước rất ít có. Tôn Văn tiếp tục nói, công việc của dì thường xuyên phải tiếp khách ăn cơm, đối với nguyên liệu nấu ăn nổi tiếng vẫn tương đối hiểu biết. Đây là thịt bò bít tết thần hộ. Tôn Văn lại nhìn về phía một hộp cơm. Kinh ngạc nói. Mọi người xem. Miếng bít tết này bề ngoài giống như bông tuyết béo gầy đan sen. Đường vân giống như đá cẩm thạch. Đây chính là đặc điểm nổi bật nhất của món bít tết thần hộ. Đây là trứng cá muối của sông Neva, Nga. Đây là cá nóc trắng của Nhật Bản. Helmenic của Hungary. Trời ạ, tất cả những món ăn này đều được làm từ những nguyên liệu cao cấp nhất. Hương vị và giá cả vượt xa các món ăn trong khách sạn bình thường. Một lần có thể sử dụng nhiều nguyên liệu quý giá nhất thế giới như vậy. Gì thật sự chưa từng thấy ở khách sạn nào. Trong mắt Tôn Văn lóe lên ánh sáng. Dì út, chúng ta chưa từng ăn qua. Không phải dì đang đùa chúng cháu đấy chứ. Tống Tư Vũ cũng biết Tôn Văn kiến thức rộng rãi. Nhưng cô không tin, Tần Hằng có thể đưa đồ ăn đắt tiền cho mình như vậy. Hai, cháu xem dì nhỏ giống như đang đùa với cháu sao? Tôn Văn không nói gì liếc Tống Tư Vũ một cái. Những món ăn này bây giờ vẫn còn nóng. Chúng ta nhanh chóng ăn đi. Đợi nguội sẽ giảm bớt mùi vị. Tôn Văn vừa tháo đũa, vừa gọi những người khác. Ăn ngon thật, quá thơm. Tôi chưa bao giờ ăn món ăn ngon như vậy. Những người khác ăn đồ ăn, tất cả đều tán thưởng. Tư Vũ, cô cũng nếm thử đi. Châu Ý đưa một đôi đũa cho Tống Tư Vũ. Tống Tư Vũ do dự gắp một miếng thịt bò bít tết đưa vào trong miệng. Lập tức một mùi vị không thể diễn tả được truyền khắp miệng cô. Quả nhiên ngon hơn bất kỳ miếng thịt bò bít tết nào cô đã ăn trước đó. Những món ăn này thật sự là quá ngon. Hơn nữa mọi người còn chưa ăn cơm chưa? Chỉ chốc lát sau, hơn 10 hộp thức ăn đã ăn sạch sẽ. Lần này đến thăm cháu cũng coi như không uổng công. Không nghĩ tới lại có người tặng cho cháu thức ăn chân quý như vậy. Tôn Văn hài lòng cười cười. Nhìn đồng hồ, không còn sớm, dì cũng nên trở về rồi. Nói xong, Tôn Văn đã đi tới cửa phòng bệnh. Quay đầu lại nhìn về phía Tống Tư Vũ nói. Tư Vũ, là cậu nhị phú đại kia tặng cho con một món quà quý giá như vậy. Những thứ này không phải có tiền là có thể ăn được. Con phải cảm ơn người ta thật tốt. Nắm chắc cơ hội tốt nha. Phú nhị đại, Tần Hằng tính là phú nhị đại gì? Tôn Văn đi rồi. Châu Ý đi đến bên cạnh Tống Tư Vũ nói. Tư Vũ, xem ra cô hiểu lầm Tần Hằng rồi. Tôi thấy cô vẫn nên tìm thời gian để xin lỗi anh ta đi. Xin lỗi. Tống Tư Vũ á khẩu không trả lời được. Nhưng cô vẫn rất ghét Tần Hằng. Tại sao phải xin lỗi anh ta? Anh ta chỉ là một kẻ nghèo kiết xác. Làm sao có thể mua được món ăn đắt tiền như vậy? Tôi thấy nhất định là anh ta làm việc ở khách sạn nào đó. Thu dọn đồ ăn còn lại của người khác về. À, Châu Ý không ngờ Tống Tư Vũ lại nói như vậy. Những món ăn kia rõ ràng là hoàn hảo không chỗ chê. Làm sao có thể là đồ đóng gói? Hơn nữa, khách sạn có thể cho nhân viên mang Louis 13 hơn 120 triệu đi không? Ăn cơm ở bệnh viện xong, mọi người cũng giải tán. Bọn Hoàng Dụ vừa đi ra thì vội vàng gọi điện thoại cho Tần Hằng. Hỏi những món ăn kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đối với chuyện này, Tần Hằng nói dối. Nói là anh ta làm việc ở khách sạn cao cấp trong thành phố. Ông chủ thấy anh ta đáng thương cho anh ta. Bọn Hoàng Dụ lại truy hỏi. Tần Hằng không nói nữa. Bọn họ cũng chỉ đành từ bỏ. Buổi chiều học xong, Tần Hằng theo dòng người đi ra khỏi phòng học. Tần Hằng, sau lưng Tần Hằng vang lên một tiếng kêu của nữ sinh. Cậu còn chưa xem livestream của tôi phải không? Tần Hằng vừa quay đầu. Nữ sinh chính là Tăng An Nhiên đang phát sóng trực tiếp. Tôi đã phát sóng trực tiếp 2 lần rồi. Trong phòng trực tiếp còn chưa thấy cậu. Cậu nhanh chóng đăng ký một tài khoản. Theo dõi tôi tăng thêm chút nhân khí cho tôi. Tăng An Nhiên mím môi. Hơi bất mãn nhìn Tần Hằng nói. An Nhiên, để cậu ta nhấn theo dõi đến cô có ích lợi gì? Không phải cậu có ý với cậu ta đấy chứ? Một nữ sinh bên cạnh Tăng An Nhiên trêu chọc nói. Đâu có, tôi chỉ đơn giản muốn cậu ta tăng thêm chút danh tiếng cho tôi thôi. Tăng An Nhiên hơi cúi đầu. Nhỏ giọng nói, tại sao tôi lại thích cậu ta được chứ? Cậu đừng đùa với tôi nữa. Kỳ thật có hay không có cậu ta đều giống nhau. Lấy hiểu biết của tôi đối với cậu ta chắc chắn sẽ không thưởng cho cô. Bản thân cậu ta rất keo kiệt. Tạ Nhược Đồng từ phía sau đi tới. thuận miệng nói một câu. Nhược Đồng nói lời này không sai. Loại fan không khen thưởng này, muốn có ích lợi gì? Một nữ sinh bên cạnh Tăng An Nhiên liếc mắt nhìn Tần Hằng nói. Lần trước, Khanh Thần, trong phòng truyền hình trực tiếp của cô quá châu bò. Một người thưởng hơn 150 triệu đồng. Người này không phải streamer bình thường. Không sai, tôi đã xem rồi. Hôm trước, An Nhiên đã lọt vào top 300. Một người streamer mới phát sóng 2 lần, có thể lọt vào top 300. Sự nghiệp của An Nhiên không thể đo lường được. An Nhiên, sau này trở thành streamer nổi tiếng, đừng quên các chị em tốt nhé. Các nữ sinh bên cạnh Tăng An Nhiên đều lộ vẻ lấy lòng nói. Tăng An Nhiên trong nháy mắt trở thành đối tượng được tất cả nữ sinh tâng bốc. Nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của nữ sinh. Tạ Nhược Đồng đứng một bên trong lòng không thoải mái lắm. Trước kia ở giữa những nữ sinh khác, cô ta cùng Tăng An Nhiên ở mức độ được hoan nghênh không sai biệt lắm. Mà bây giờ, cô ta rõ ràng bị lạnh nhạt. Tạ Nhược Đồng trong lòng đang lảm nhảm. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải là ở trong truyền hình trực tiếp làm nũng, câu dẫn được Cường Hào khen thưởng một chút tiền sao? Nếu tôi phát sóng trực tiếp, Khanh Thần, còn có thể đi thưởng cho cô sao? Lúc này, một chiếc Passat màu đen chậm rãi lái đến trước tòa nhà dạy học. Cửa sổ xe mở ra, nhìn thấy lái xe là một nam sinh bộ dáng học sinh. Rất nhiều bạn học đi qua hướng hắn ném ánh mắt hâm mộ. Xe dừng lại, một nam sinh mặc quần áo thoải mái từ trong xe đi ra. Hải Thạch, nhìn thấy nam sinh, Tạ Nhược Đồng mừng rỡ gọi một tiếng. Sau đó lớn tiếng hô. Hải Thạch, em ở đây. Nói xong, Tạ Nhược Đồng vung tay. Mặt đầy tươi cười hướng Chu Hải Thạch chạy tới. Chu Hải Thạch tự nhiên bắt được tay Tạ Nhược Đồng. Tạ Nhược Đồng chủ động nhẹ nhàng hôn lên môi Chu Hải Thạch. Người chung quanh đều nhìn bọn họ. Chu Hải Thạch mở cửa xe, để Tạ Nhược Đồng ngồi vào. Sau đó anh ta ngồi trở lại buồng lái. Lái xe chậm rãi đi ra ngoài. Tạ Nhược Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt hâm mộ của những học sinh khác ném tới. Đảo qua không vui vừa rồi. Giờ phút này nội tâm chiếm được thỏa mãn cực lớn. Ở đại học có thể lái được xe dù sao cũng là số ít. Tạ Nhược Đồng cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Vẫn là bạn trai của tôi có bản lĩnh. Tôi từ bỏ cái tên nghèo hèn Tần Hằng kia quả thực là quá sáng suốt. Muốn Tần Hằng lái xe tới đón tôi, cả đời này cũng không thể. Hơn nữa hôm nay còn ở trước mặt Tần Hằng. Hai người hôn nhau, Tạ Nhược Đồng cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Tần Hằng, mở mắt chó của anh ra xem. Sau khi rời khỏi anh, Tạ Nhược Đồng tôi sẽ sống như thế nào? Tốt hơn gấp trăm lần so với lúc trước ở cùng anh. Cách chương.